Chương 1611, hoa lệ gặt hái, hư không chi thương. Mọ Dẹt đã tiêu hao hết cuối cùng một tia ma lực, trên người ma lực áo giáp cũng đã biến mất, lộ ra nàng chân thân, một người mặc xinh đẹp quần trang nữ hài tử. Sáng sủa Diệu Huy Vương kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ Mọ Dẹt thân thể lảo đảo muốn ngã. NZZ ạ vợ đã đình chỉ xạ kích. Võ hóa giải ngoại trừ phía sau, đối phương chính là một cái thông thường nữ hài tử, bọn họ cũng không có sẽ nổ súng. Phải biết rằng vì bắt sống người nữ nhân này, GHQ triệu tập NZZ ạ vợ bị tiêu diệt 80%. Mà sau cùng trảm thủ chiến thuật vẫn chưa thành công, bởi vì nàng ý đồ thực sự quá với rõ ràng, NZZ ạ vợ cơ hồ là không tiếp cùng nhau đang bảo vệ hư giới. Đối với mục tiêu tiến hành bắt được, thấy võ biến hóa sau khi biến mất lộ ra là một cái nhu nhược cô gái xinh đẹp, GHQ sĩ binh ở sửng sốt một chút sau đó, bản năng phản ứng liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bắt Mọ Dẹt. Cách nàng gần nhất một chừng NZZ ạ vợ lần nữa bắn ra một tấm bắt được võng. Thần chi vũ tiếng xé gió vang lên, lưng mọc hai cánh lưu húc huy động dư cờ chi tệ ngủ, vạn dặm bay lượn mà tệ ạ, phát động bí kỹ, đem đối thủ phi hành đạo cụ bắt được võng bắn ngược trở về, điểm NZZ ạ vợ quân cái rắn chắc. Hắn hai tay phân biệt ôm cả rẹ mì mì rủ hổ cùng ô u mạ hạ rủ cả hai vị mỹ nữ, từ trên trời giáng xuống, cái kia tạo thành thực sự là phong cách tới cực điểm. Thật không hổ là ngốc mao vương nữ nhi. Đồng dạng là một cái tiểu ngốc mao, không phải để cho ngươi mọi người nhanh chóng liền tách ra mà chạy sao? Lưu Húc bung ra ôm hai nàng, đỡ Mọ Dẹt, mặc dù là nói nhạo bằng nói, nhưng lại cũng không phải đang trách cứ nàng. Phụ vương, xin lỗi, ta lại thất bại. Mọ Dẹt đã thoát lực, nhìn thấy Lưu Húc trong nháy mắt, căng thẳng thần kinh trầm tĩnh lại, cái kia một ngụm vẫn trống của nàng khí cũng thư sướng, cả người đều mềm liệt ở trong ngực của hắn. Địch nhân công tới rồi. Cả rẻ mỉ mỉ rủ hồ cùng ô ủ mạ hạ rủ cả vẻ mặt khẩn trương. Các nàng có thể tiên hữu thân chỗ chiến trường thời điểm, hơn nữa còn là loại này bị NZZ ạ vợ tầng tầng vây quanh chiến trường. Phi hành năng lực võ biến hóa sao nữ nhân kia ổ ủ mạ hạ rủ cả hư giới đối với Lưu Húc xuất hiện biểu hiện rất bình tĩnh, nếu là hắn biết hắn mới đối vừa quy tổng bộ việc làm, đại khái liền sẽ không như thế bình tĩnh từ xe chỉ huy các đồng hồ đo bên trong nhìn đối phương. Được rồi, chuyện kế tiếp giao cho phụ vương thì tốt rồi. Lưu Húc đem mỏ dẹt sốc xếp tỏa ra khôi phục một ít, bất quá cũng không hài lòng. Nàng con am hiểu phá hư, chữa trị thực sự không phải của hắn sở trường, hôn đảng, có thể đem nữ nhi tóc lộng loạn chỉ có thể là phụ thân. Phụ vương sắc mặt tái nhợt Mọ Dẹt trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, thế nhưng nàng hiện tại biểu hiện ra nhu nhược lại làm cho đau lòng người. Ngươi muốn cẩn thận kỳ thực, nếu như Mọ Dẹt không phải kiên trì như vậy, mà là tuyển trạch rút lui, cái kia sẽ hoàn thành đối với Lưu Húc phản bội, nàng sẽ được hướng đoan chính thanh nhã ta phụ khởi sướng phản nghịch, lại danh ta đối với phụ vương hoa lệ phản bội đối với quân nô lệ Phantas. Thế nhưng nếu quả như thật làm như vậy, nàng liền không phải Mọ Dẹt. Ngươi cứ nhìn được rồi, để ta giáo huấn những thứ này để tiểu mạc mệnh đến thoát lực ra hỏa, bởi vì có thể làm cho ngươi khí lực hao hết chỉ có thể là phụ vương mới đúng. Lưu Húc sờ sờ Mọ Dẹt gương mặt của, nàng chú ý tới trên tay của hắn, có một màu đen văn trường, mà nguyên bản trên tay hắn là không có gì cả. Đem Mọ Dẹt giao cấp phong thấy mỹ rủ hổ chiếu cố, Lưu Húc tự tay ôm trầm ổ u mạ hạ rủ cả. Tay nắm cửa đặt ở nàng phong lừa gạt mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận, dùng sức bóp một cái. Mọ Dẹt xui xẻo. Thế nhưng chỉ một lúc, thiếu nữ Mỹ lệ đại con mắt trợn trợn tròn, nàng xem thấy ổ ủ mạ hạ rủ cả gò đồng đảo cửa xuất hiện một cái lô đen, Lưu Húc tay dối vào, sau đó từ trong hắc động lấy ra một thanh ADN lượn quanh quấn quýt lấy như mộng ảo võ hóa hư không vũ khí. Đó là một thanh siêu khốc huyễn bắn tỉa thương, toàn thân hiện lên màu tím cao quý quang hoa. Lưu Húc cầm trong tay cái chuôi này sắp xỉ hai thước cao đại gia hỏa bưng lên, hướng về phía viễn phương nhắm ngay một cái kia hung hãn tên mặc dù cách thật xa, cũng để cho người thấy hết hồn. Nhất là cái kia có chừng 20 mm lớn đường kính lớn, tràn đầy kinh sợ tính. Mà Lưu Húc cùng ổ ủ mạ hạ rủ cả bốn phía, một đạo bao vây lấy hai người tử sắc quang trụ phóng lên cao, quẹ đến bầu trời phong vân biến đổi lớn. Uy áp tứ phương, thanh thế kinh người. Không có khả năng hư giới cả kinh một cái từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Kết quả đang ngồi ở trong xe chỉ huy chính hắn đầu lập tức đụng phải trần xe, bất quá hư giới không để ý tới đụng đau đầu, mà là chợt đẩy cửa xe ra, lảo đảo chạy đến ngoài xe, tựa hồ là muốn xem được càng tinh tường một điểm. Công kích phát động công kích bao quanh Lưu Húc NZZ ạ vợ vẫn chưa lần đầu tiên đối mặt võ biến hóa năng lực giả, biết lúc này tiên phát chế nhân mịch có là nhất giai tuyển cho nờ, không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, bọn họ cơ hồ là bản năng đối với Lưu Húc triển khai công kích. Vừa rồi một cái Mỏ Dẹt đã để bọn họ tổn thất nặng nề, hiện tại lại nữa rồi một cái thoạt nhìn người lợi hại hơn, nếu để cho đối phương tấn công trước, bọn họ còn có mệnh cơ hồ là trong khoảnh khắc, vô số viên đạn tạo thành dòng lũ bằng sắt thép hướng phía Lưu Húc vị trí hiện thời phát tiết, hơn 10 miếng giả đã định vị đạn đạo cũng đánh về phía hắn. Thực sự là một hồi thịnh đại hoan nghênh A Lưu Húc đối mặt NZZ ạ vở công kích, cười lạnh lên cò súng bắn tỉa cò súng. Súng bắn tỉa nòng súng bắt đầu có năng lực số lượng phản ứng, đi sau lại tới trước, một nguồn năng lượng quang trụ thẳng tắp kích ra, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba tốc độ nhanh bất khả tư nghị, ở trong thị giác hình thành mấy chục đạo năng lượng tia sáng đồng thời tản ra công kích hiệu quả. Phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ mạnh vang lên. Ở kích hủy đạn đạo phía sau tia sáng vẫn chưa tiêu tán mà là lại quán xuyên những cái này phóng ra đạo đạn NZZ ạ vở khung máy móc. Thời gian nháy con mắt, phàm là tham dự công kích Lưu Húc cùng tuy là chưa công kích, nhưng là lại thân ở súng ngắm phạm vi công kích NZZ ạ vở tất cả đều bị năng lượng tia sáng đánh nổ. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, kỳ thực Lưu Húc chẳng qua là nả một phát súng mà thôi, thế nhưng cái kia hoa lệ mà khoa trương uy lực đã rung động tất cả mọi người nói không ra lời. Quả nhiên ta mới là có đủ nhất vương tiềm chất người, tuột sủ ghệ mỉ gai cũng là dùng súng, nhưng là cùng ta vừa so sánh với bất kể là uy lực vẫn là phạm vi đều kém đến quá xa ha ha ha. Lưu Húc nhìn từ ô u mạ hạ dù cả thân thể lấy được hư không vũ khí, rất hài lòng nó uy lực đồng thời, cũng không nhịn được đối với mình tiến hành rồi ca ngợi.